Mời các bạn nghe tiếp phần 7 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, cuộc sống của những sinh viên lại càng đơn giản. Ngoài thời gian học bắt buộc, thì tất cả thời gian còn lại đều chơi cả. Hôm nay uống rượu, ngày mai đánh nhau, hoặc mấy người túm lại cùng nhau chơi điện tử, hoặc ngồi ở ban công ngắm những cô gái xinh đẹp đi đi lại lại. Khi kỳ nghỉ hè sắp tới, huấn luyện viên nói với chúng tôi, từ tháng 6 đến tháng 7, chúng tôi phải tham dự một giải đấu. Bởi vì nghe nói học kỳ sau, Coca-Cola sẽ tài trợ cho giải bóng đá vô địch sinh viên trường ta. Giải đấu này do Sở Giáo dục thành phố Thượng Hải tổ chức là nhiệm vụ phải tham dự. Việc này khiến kế hoạch của chúng tôi bị hủy bỏ. Sau đó, nghĩ kể ra cũng được, cùng nhau ở lại xem World Cup, cảm giác đó thật tuyệt vời. Tiểu Thuyền vốn định nếu kỳ nghỉ hè mà cô Thành phải ở lại tham dự giải bóng đá, thì cô ấy sẽ tới Thượng Hải. Nhưng mà cô Thành không cho, nếu cô ấy đến thì sẽ không có thời gian đi cùng cô ấy. Cuối cùng quyết định là khi giải đấu kết thúc sẽ về nhà. Tiểu Thuyền thấy vậy mới chịu từ bỏ. Khoảng thời gian đó thật là thoải mái. 20 cầu thủ của đội bóng lúc nào cũng tụ tập cùng nhau, uống rượu, chơi bài, tập bóng. Buổi tối thì dưới sự lãnh đạo của huấn luyện viên, các anh em cùng nhau tập trung ở nhà thi đấu của trường cùng xem World Cup. Khoảng thời gian đó, nhà cô của Cố Thành cũng vừa mới lắp điện thoại. Cứ vài ngày, Cố Thành lại gọi điện cho Tiểu Thuyền, nói cho cô ấy biết kết quả thi đấu của chúng tôi, nói cho cô ấy biết mấy ông anh của cô ấy đang làm gì. Còn Tiểu Thuyền thì cứ tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì anh trai về nhà. Khoảng thời gian đó, tôi cũng gặp được cô gái của đời mình. Vì thế mà kỳ nghỉ hè vừa rồi, tôi đã không cùng họ về quê nhà cô Thành chơi. Tiểu Thuyền điện thoại cho tôi trêu, cô gái đó thực sự hấp dẫn đấy, khiến anh ba của em mê mệt như thế cơ mà, hôm nào phải cho em coi mặt mới được. Sau này nghe anh hai và em Tư kể, mùa hè năm đó thực sự là tuyệt vời. Cố Thành và Tiểu Thuyền đều bơi rất giỏi, vì thế mà họ mang hai người đó đi bơi. Chỉ một mùa hè mà ngay cả đến tên bơi gà bơi vịt như em Tư cũng trở thành một vận động viên bơi lội thực thụ. Sau đó lại còn bốc phét là bơi đơn giản tới mức không thể tưởng tượng nổi. Mà Tiểu Thuyền nấu cơm cũng rất giỏi, nói theo cách của em Tư thì là nhìn thấy cũng ngon, cũng thơm. Những ngày sau đó, chúng tôi thường xuyên may mắn được thưởng thức tài nghệ của Tiểu Thuyền. Sau kỳ nghỉ hè, Tiểu Thuyền cũng vào lớp 12 rồi. Việc học cũng bắt đầu căng thẳng, nhưng mà cô vẫn thường xuyên viết thư cho Cố Thành. Cố Thành nói, nhà có điện thoại thì gọi điện cho tiện, nhưng Tiểu Thuyền không thích, nói viết thư thích hơn. Mà chúng tôi, khi lên năm thứ hai, cũng bắt đầu chăm đi làm thêm và học ít đi. Ai làm gia sư thì làm gia sư, ai đi phụ lắp đặt thiết bị thì đi lắp đặt thiết bị. Tiền chúng tôi kiếm được đều đốt trên bài bạc và bàn rượu. Nhưng Cố Thành thì khác, tiền mà anh kiếm được ngoài việc góp đi uống rượu với chúng tôi thì anh còn để tiết kiệm. Tôi từng xem cái sổ tiết kiệm của anh ấy, đúng là có hơn 30.000 tệ. Anh ấy nói đó là số tiền của cha anh ấy để lại cho, giữ để cho Tiểu Thuyền học đại học. Mới đó mà đã sang thu. Ngày hôm đó là sinh nhật của Cố Thành, Cố Thuyền. Cố Thành từng nói anh ấy hầu như không tổ chức sinh nhật, đặc biệt là sau khi cha qua đời. Hôm đó chúng tôi bố trí nhất định phải tổ chức cho anh cả của chúng tôi một bữa tiệc sinh nhật, vẫn lệ cũ, uống rượu. Cố Thành nói với chúng tôi, thực ra không biết sinh nhật của Tiểu Thuyền vào ngày nào, nhưng cha anh ấy nói với Tiểu Thuyền là con sinh cùng ngày với anh trai con. Vì thế mà trong ký ức của Cố Thành, những lần sinh nhật đều là sinh nhật chung của cả hai anh em. Điều này khiến cho chúng tôi rất xúc động. Một người nói, thế càng hay, để chốc nữa gọi điện cho Tiểu Thuyền. Hôm đó, đã uống bao nhiêu rượu chúng tôi cũng quên rồi. Chỉ nhớ rằng hôm đó, chúng tôi vừa uống vừa hát. Hát rồi lại giống lên, giống lên rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Mà gọi cho tiểu thuyền bằng cách nào, chúng tôi cũng quên nốt. Chỉ nhớ rằng tiểu thuyền cũng khóc. Tôi hỏi làm sao khóc, thì cô ấy nói là vui, có nhiều anh như thế. Tôi nói, thực ra anh ruột thì chỉ có một, anh ấy đối xử với em thật tốt. Tiểu thuyền vâng dạ, nói số phận cho hai anh em họ là anh em. Ông trời đã sắp đặt cho họ cùng sinh vào một ngày. Nói anh trai là người thân thiết nhất của cô. Nói rồi cô ấy bảo tôi. Anh ba nhớ chăm sóc anh Cố Thành, vì anh ấy rất hay bị chấn thương. Tôi nói, không vấn đề. Sau này tiểu thuyền kể lại. Hôm đó chúng tôi nói rất nhiều. Nói gì mà tình anh em, nói cô gái mà tôi thích, nói những điều mà tôi chẳng nhớ gì nữa. Tiệc sinh nhật rất vui vẻ, chúng tôi đều uống rất nhiều. Cố Thành thì không, vẫn như mọi lần, anh lại đưa chúng tôi về phòng. Sau này anh kể, khi đưa chúng tôi về phòng rồi thì anh không về phòng mình, mà ở sân vận động, hướng về phía quê nhà mà quỳ xuống. Vì lúc đó đã hơn 12 giờ đêm, sang ngày hôm sau là ngày giỗ của cha anh. Đây cũng là lý do tại sao anh không muốn tổ chức sinh nhật. Năm đó, chiến tích của đội bóng trường tôi cũng không ngừng tăng lên, lần lượt đánh bại mấy đội bóng cũng gọi là vững mạnh khác. Cô Thành thường rất vui và lại gọi điện cho tiểu thuyền khoe chiến tích, sau đó thì chờ đợi lời khen nịnh của cô gái. Nói đến bóng đá thì tiểu thuyền rất tinh thông. Từ nhỏ cha đã dẫn cô đi xem Cố Thành chơi bóng. Tiểu thuyền ngồi xem, dần dần mê bóng đá, chiến thuật, việt vị, đội hình. Cái gì cô cũng biết, mà tiểu thuyền cũng giống Cố Thành. Đều là cổ động viên trung thành của đội Italia. Tôi hỏi cô ấy thích nhất cầu thủ nào, thì cô ấy nói là Cố Thành. Tôi nói, cầu thủ nước ngoài cơ, cô ấy nói là Baresi. Tôi hỏi tại sao cô ấy lại thích, cô ấy nói là cầu thủ của Italia. Hơn nữa cũng chơi ở vị trí trung vệ. Thần tượng của Cố Thành thì là đội bóng Uzi Sampdoria. Những fan bóng đá lâu năm chắc chắn phải biết đội này. World Cup năm 94 là linh hồn của đội bóng, nhưng bây giờ Benzo đã không ghi bàn. Điều này khiến Cố Thành buồn rất lâu. Thời sinh viên cứ trôi như thế. Anh hai và em tư cũng có bạn gái. Uống rượu không được thường xuyên như trước nữa, nhưng tình cảm anh em cứ sâu đậm dần mỗi lần thi đấu và mỗi lần đánh nhau. Học kỳ 2 của năm thứ nhất, anh Cố Thành nói tiểu thuyền sắp thi đại học rồi. Anh ấy hơi lo. Tôi hỏi anh ấy lo lắng điều gì. Tiểu thuyền học tốt như vậy. Cố Thành nói không phải lo tiểu thuyền không thi đỗ đại học. Hai ngày trước, hai anh em có nói chuyện điện thoại với nhau. Tiểu thuyền có ý định tất cả nguyện vọng đều điền trường mình. Tôi nói như thế không phải tốt sao? Trường chúng ta lại có thêm một mỹ nữ. Cố Thành nói nhỡ mà không đỗ đại học thì mất một năm ôn tập. Cố Thành định về nhà một chuyến, khuyên tiểu thuyền xem sao. Tiện có thể cố vấn được nguyện vọng cho tiểu thuyền. Tôi nói với anh thế cũng được. Cố Thành nói, mùa hè trước cậu không về nhà anh, lần này về cùng đi. Tôi đồng ý ngay. Cố Thành mua một ít quà cho cô chú, anh còn mua đồ ăn vặt cho tiểu thuyền, hai chúng tôi cùng về quê anh. Tiểu thuyền thấy Cố Thành và tôi về nên rất vui. Từ rất sớm cô ấy đã ra bến xe đón hai chúng tôi. Vừa gặp đã dính chặt lấy anh trai, giống như sợ anh chạy đi đâu mất. Buổi tối, Cố Thành và Cố Thuyền dẫn chúng tôi đi dạo phố huyện. Tiểu Thuyền còn kể rất nhiều chuyện mùa hè năm trước, khi anh hai và em tư về chơi, rất vui. Lúc đồng hồ điểm 9 giờ, chúng tôi cùng nhau đi ăn đêm và nói chuyện Tiểu Thuyền chọn trường. Tất nhiên là Tiểu Thuyền không nghe lời khuyên của Cố Thành. Cô ấy quyết định là tất cả nguyện vọng đều điền tên trường của chúng tôi. Cố Thành hơi bực mình. Tiểu thuyền sợ anh giận, không cãi lại câu nào. Tôi thấy tình hình căng thẳng, bèn giàn hòa. Tôi nói với tiểu thuyền. Tiểu thuyền à, Anh em cũng chỉ nghĩ tốt cho em mà thôi. Em điền nguyện vọng cũng nên cho mình nhiều lựa chọn. Ngộ nhỡ có chuyện gì, em phải học năm nữa, áp lực sẽ rất lớn. Cố Thành không nói gì, cứ ngồi uống rượu. Tôi cứ cố gắng để cho anh nói câu gì đó. Phải rất lâu sau, anh mới đột nhiên nói với Tiểu Thuyền. Thuyền Thuyền à, em có thể hứa với anh không? Em chắc sẽ thi đỗ vào trường anh chứ? Nếu em dám hứa, anh sẽ không ngăn cản nữa. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Trong ấn tượng của tôi thì Cố Thành là một người rất quyết đoán. Anh đã quyết làm gì thì khó mà có thể thay đổi. Có gặp trở ngại lớn như thế nào, sự thay đổi của anh khiến tôi cảm thấy có cái gì đó rất khác. Sau đó, tôi cũng nói với anh rằng anh vì quan tâm đến Tiểu Thuyền mới đồng ý như vậy. Anh nói, lúc đó anh cũng chuẩn bị tâm lý nếu Tiểu Thuyền phải học lại một năm nữa. Tiểu Thuyền lúc đó là một cô bé thực sự, mặt mũi tươi tỉnh ngay lập tức và hứa nhất định sẽ thi đỗ. Vì thế mà ba chúng tôi lại tiếp tục ăn uống. Hơn 10 giờ, Cố Thành nói về nhà ngủ sớm. Tiểu Thuyền ngày mai phải đi học. Đêm hôm đó, tôi và anh Cố Thành ngồi ở trên trần nhà cô của anh ấy và nói chuyện rất lâu. Anh kể cho tôi nghe về cha, về chuyện lớp thể thao, về lý tưởng của anh, về cái duy nhất mà anh không thể kể là chuyện thân thế của Tiểu Thuyền. Cũng qua đêm hôm đó mà tôi hiểu anh thêm rất nhiều. Tôi biết anh là một người rất coi trọng tình cảm. Những sự việc hay con người anh từng nếm trải, từng gặp gỡ đều để lại trong lòng anh một cái gì đó. Anh biết cách quan tâm, trân trọng mỗi một khi hy sinh bản thân mình vì mọi người. Hôm đó, hai chúng tôi đều không ngủ, hai anh em hút 4 hộp thuốc lá. Các bạn vừa nghe phần 7 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau.